Bán tiên, chương 565, ấn tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình không chịu nổi nhớ lại, bởi vì có liên quan với đó có thể liên tưởng sự tình cũng không nhiều, nàng rất nhanh nghĩ đến tối hôm qua kém chút bị người đụng ngã một màn, nhớ mang máng đối phương giúp đỡ chính mình một thanh, ngoại trừ cái này chính mình cũng không có cùng những người khác có bất kỳ tiếp xúc trên thân thể, chẳng qua là, đối phương là giúp đỡ ngực của mình sao? Dưới tình huống lúc đó, nàng xác thực không để ý cái này, trong nháy mắt sự tình căn bản liền không có hướng nam nữ hiểu biệt đi lên nghĩ. Đừng nói nàng, liền lưu lại cái này thủ ấn người cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ, cũng không có ý thức được chính mình giúp đỡ người khác cái gì vị trí, người tại không có cái kia tâm tư thời điểm, vàng thỏi phóng nhãn trước cũng chính là một khối cục sắt. Nhưng lúc này nhìn xem chính mình bộ ngực giấu bàn tay, Tần phó quân trước đó không để ý sự tình đột nhiên trở nên rõ mồn một trước mắt, đột nhiên cảm thụ đặc biệt rõ ràng hồi tưởng lại đối phương đỡ lấy tình hình của mình, nhất là đối phương một thanh vét được chính mình bộ ngực nháy mắt cảm giác, lúc này tựa hồ còn có thể cảm nhận được đến từ đối phương tay cầm nhiệt độ. Không có qua chuyện nam nữ nàng, gương mặt phạch một cái đỏ lên, đỏ nóng lên, âm thầm cắn môi lại cắn răng. Nàng còn nhớ rõ mình cùng đối phương bốn mắt đối mặt tình hình, cũng không biết tay của đối phương bắt chính mình nơi này sau trong lòng là nghĩ như thế nào, chính mình lúc ấy như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, đối phương lại là như thế nào đối đãi đây này. Nghĩ đến nơi này, nàng gương mặt làm sao chịu nổi, xấu hổ giận dữ khó nhịn, thậm chí có hận không thể tìm cái cây đập đầu chết cảm giác. Nàng có khả năng khẳng định chính mình bộ ngực bùn thủ ấn liền là tên kia Côn Linh Sơn đệ tử lưu lại, bởi vì nàng rõ ràng nhớ đến đối phương trên mặt cũng có bùn, cũng không biết là vị nào đồng môn. Bùn, nàng bỗng nhiên sững sờ, trong đầu thoảng qua cái kia tờ bùn khét mặt hình ảnh, khiến cho đột nhiên theo xấu hổ giận dữ bên trong đã tỉnh hồn lại. Cái kia tờ bùn mặt khiến cho nàng trong chốc lát liền nghĩ tới điều gì? Đột nhiên va chạm chính mình, cùng địa linh cùng một chỗ nhảy xuống núi sườn núi, địa linh chết rồi, người kia nhưng không thấy, chẳng lẽ không đáng giá hoài nghi sao? Bùn dán lên mặt để cho người ta thấy không rõ hình dáng. Trên mặt nhiều như vậy bùn, có thể là trong lúc vô tình làm. Nàng đột nhiên kinh dị ý thức được cái kia bùn mặt xuất hiện khả năng không có đơn giản như vậy, địa linh chết khả năng cũng không phải sư phụ bọn hắn nghĩ như vậy. Nàng đột nhiên ngẩng đầu hướng trên núi cùng dưới núi các nhìn thoáng qua, lách mình trôi hướng dưới núi, tại trên bậc thang đuổi kịp nhấc Di hài người, dặn dò hai câu, để bọn hắn đi trước lo liệu, nàng thì trước khẩn cấp chạy về một mình ở địa phương. Đổi kiện y phục về sau, nàng lại vội vã về tới Lưu Tinh Điện, chỉ thấy sư phụ đang cùng chính mình đại sư huynh Cam Cử nói chuyện cũng không đoái hoài tới quấy giày, trực tiếp tiến lên bẩm báo nói. Sư tôn, hung thủ khả năng không phải cái gì thượng huyền cao thủ. Lời này vừa nói ra, Vạn Lý Thu cùng Cam Cử đều ngơ ngẩn. Vạn Lý Thu tự nhiên muốn hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Tần Phó Quân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua đuổi bắt trong đám người từng xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy bùn ô bản phái đệ tử đột ngột va chạm qua ta, lúc ấy tất cả mọi người không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, điểm đáng ngờ rất nhiều. Đầu tiên, đại gia vừa đi vừa nghỉ đều tại thấy lệnh làm việc chợt ngừng phía dưới thu lại không được chân va chạm đến người, bản này liền hết sức khả nghi. Quảng cáo, thứ hai, này rất có thể liền là mưu kế của hắn, hắn dùng cái này hướng ta chịu nhận lỗi, hô hào muốn lấy công chuộc tội thừa cơ tới gần địa linh. Cuối cùng, hắn cùng địa linh cùng một chỗ nhảy hạ sơn sườn núi, kết quả địa linh xảy ra chuyện, hắn lại biến mất không thấy, điều này chẳng lẽ không khả nghi sao? Lúc đó tất cả mọi người không có hướng phương diện này suy nghĩ, chẳng ai ngờ rằng tặc nhân dám trắng trợn trà trộn vào trong chúng ta, đều tưởng lầm là người một nhà, bây giờ nghĩ đến này tặc nhân không phải bình thường gan lớn, quả thực là càn rỡ. Nói đến đây một câu lúc nàng trong đầu lại lóe lên bộ ngực mình giấu bàn tay, nhịn không được lại cắn cắn môi, hoài nghi cái kia tặc nhân rất có thể là cố ý phi lễ nàng. Vạn Lý Thu nghi vấn hỏi. Ý của ngươi là nói, hung thủ xâm nhập vào trong các ngươi, nhảy xuống sườn núi lúc thừa cơ giết địa linh. Tần Phó Quân gật đầu, phải, cho nên đệ tử hoài nghi căn bản không phải cái gì thượng huyền cao thủ giết địa linh, đệ tử hoài nghi đối phương không có năng lực trực tiếp đánh giết địa linh, cho nên mới cải trang lẫn vào trong chúng ta tùy thời hành hung. Sư tôn, theo chuyện xảy ra thời cơ đến xem, trưởng môn hoài nghi có thể là đúng, hung thủ khả năng thật chính là Triều Dương Đại hội tham dự nhân viên, đệ tử kiến nghị đối tất cả tham dự nhân viên tiến hành thẩm tra, đêm đó không tại ở người liền có tình nghi. Vạn Lý Thu nghe vậy nhướng mày, vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. Một bên Cam Cử nói, sư muội, ngươi hoài nghi đối phương không có năng lực trực tiếp đánh giết địa linh, lại hoài nghi cái này kẻ vô dụng dám lẫn vào vây quét nhân mã ở trong đánh giết địa linh, ngươi không cảm thấy suy đoán của ngươi lộ ra không hài hòa sao? Tần Phó Quân bị lời này chán ngẩn người, chợt giải thích. Sư huynh, chính là bởi vì không có trực tiếp đánh chết năng lực cho nên mới muốn lẫn vào trong chúng ta, tốt mượn cơ hội tới gần địa linh, ta hoài nghi linh không phải là bị cao thủ đánh giết mà là bị đánh lén mất mạng. Cam Cử bình tĩnh nói. Chiếu nói như ngươi vậy, hung thủ kia lá gan còn thật là lớn, nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi. Tần Phó Quân có chút gấp. Sư huynh, này không chỉ là suy đoán, người kia cùng địa linh nhảy xuống sườn núi trước từng đối người phía sau làm ra qua một cái ngừng bước thủ thế, lúc ấy xác thực lừa dối chúng ta ngừng bước này mới khiến chúng ta không nhìn thấy hung thủ là người nào. Còn có địa linh thi thể vỡ thành tam đoạn, tàn mát khoảng cách xa xôi, nói rõ địa linh rất có thể là trên không trung bị người chém giết cùng nhau nhảy đi xuống người tình nghi rất lớn. Vả lại tên đệ tử kia vì sao muốn dùng bùn ô bôi mặt? Sau đó vì sao không thấy tung tích người đi đâu? Cam Cử thở dài, ta tới giải thích với ngươi người đi nơi nào, lúc ấy hắn cùng địa linh nhảy xuống sườn núi về sau, địa linh bị cao thủ chém giết mà hắn cũng bị cao thủ cho sốc đi. Tần Phó Quân cao mày nói, sư huynh, ngươi đây mới là suy đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam Cử đưa tay che che chán đầu, một bộ bắt ngươi không có cách nào dáng vẻ, hảo ngôn nói. Ta tiếp nhận điều tra công việc, hỏi qua mọi người điều tra tình huống về sau, lập tức hoài nghi lên ngươi nói cái vị kia, chuyện thứ nhất liền là xác nhận hắn là ai, hạ lạc ở đâu. Người đã tìm được là Hoàng Phong bãi bên kia đệ tử tên là Thái Biên Sơn, đã bị hung thủ diệt khẩu, bị bẻ gãy cổ. Tần Phó Quân trừng lớn mắt, chết rồi, nói cách khác chính hắn cũng không thừa nhận chính mình là cái kia cùng địa linh cùng một chỗ nhảy đi xuống người, vậy ngươi. Cam Cử đưa tay cắt ngang nàng. Người đi theo nhìn thấy thi thể về sau, nói hẳn là hắn, trên mặt của hắn có bùn ô, hắn mất mạng địa điểm cách tòa kia nơi khởi nguồn vách núi còn có tương đương khoảng cách xa, người sẽ không cho là hung thủ vì cố bày nghi trận, sẽ cố ý bắt người chạy xa như thế đi giết A Tần Phó Quân. Đúng A, sư huynh, người không cảm thấy kỳ quái sao? Hung thủ vì sao bắt người chạy xa như thế đi giết? Cam Cử, tìm hiểu tin tức bắt sống mở miệng hỏi lời, về sau giết người diệt khẩu, lúc này mới phù hợp lẽ thường. Nói đến đây, hắn cũng kỳ quái. Sư muội, bên cạnh ngươi người đều nói rồi người kia liền là Thái Biên Sơn, ngươi vì sao một mực biểu thị hoài nghi? Tần Phó Quân trần chờ nói. Một cái trước đó không quá nổi tiếng đệ tử, như thế nào tại điều tra lúc vọt tới đằng trước, vọt tới ta trước mặt? Cam Cử thở dài, có vẻ như từ bỏ cùng nàng cãi lại, hỏi ngược lại. Sư muội, chiếu ngươi lời giải thích đối hết thảy tham gia Triều Dương Đại hội nhân viên tiến hành thẩm tra, ngươi có biết không ý vị như thế nào? Tần Phó Quân ngưng nghẹn im lặng, cũng đang suy nghĩ cái kia đem đưa tới động tĩnh, còn có đem phải vận dụng loại bỏ sức người, then chốt chỉ sợ vẫn là cái kia sắp tạo thành ảnh hưởng, ngẫm lại cũng có chút bất an, nhưng vẫn còn có chút không cam lòng nói. Còn có điểm đáng ngờ cứ như vậy coi như thôi hay sao? Địa Linh cùng Dạ Linh Nhi cứ như vậy chết vô ích hay sao? Một mực ở bên nghe hai người tranh luận, Vạn Lý Thu mở miệng. Tốt, việc này phương thức xử lý trưởng môn đã cấp ra kết luận, giải quyết tốt hậu quả. Cam Cử hạ thấp người nói. Vâng, Tần Phó Quân cũng chậm chậm thấp đầu. Vạn Lý Thu lại hỏi. Địa Linh cùng Dạ Linh Nhi an táng sự tình, ngươi nhanh như vậy liền xử lý xong. Tần Phó Quân chỉ có thể là đi đầu chắp tay cáo lui. Nhưng mà rời đi Lưu Tinh Điện về sau, trong miệng nàng lại nói một mình lẩm bẩm một câu. Trưởng môn cũng đã nói, có thể tiếp tục tối tra. Có thể nói ra lời này, đã nói lên nàng cũng không như vậy bỏ qua, đến mức vì sao không bỏ qua nguyên nhân nàng xấu hổ mở miệng, vô pháp nói ra miệng, thêm nữa địa linh chết tại mí mắt của mình còn dưới đáy, tóm lại việc này nàng như không thể phá giải vẫn còn tồn tại điểm đáng ngờ, cả người đều sẽ không tự tại, sẽ canh cánh trong lòng. Đương nhiên, nên làm chính sự vẫn là muốn trước xử lý, nàng trước bỏ ra nhỏ nửa ngày thời gian an táng địa linh cùng Dạ Linh Nhi di hài, về sau tìm người dò xét một chút Thái Biên Sơn di hài ở đâu, liền trực tiếp chạy tới Hoàng Phong bãi. Chờ nàng tìm tới Thái Biên Sơn di hài lúc những người khác đã giúp Thái Biên Sơn tịnh thân, cũng đổi quần áo sạch, vừa bên trên còn có một cái khác cỗ di thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại di hài trước Tần Phó Quân xem xét cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào, cũng không biết có phải hay không chính mình thành kiến, tối hôm qua cái kia mặt mũi tràn đầy bùn ra hòa cùng trước mắt nằm người, khuôn mặt giống nhau sao? Dáng người giống sao, bóng đêm là cái che giấu tốt lắm, nàng hiện tại cũng đã không biết rõ. Thế nhưng, nàng cùng người kia đang đối mặt xem qua, bởi vì tò mò đối phương trên mặt tại sao có thể có nhiều như vậy bùn, cho nên phá lệ chú ý tới ánh mắt của đối phương, lờ mờ còn nhớ rõ cái kia cùng mình đối mặt ánh mắt Thái Biên Sơn đã chết, điểm này cũng không cách nào xác minh. Nàng để mắt tới Thái Biên Sơn môi, lờ mờ cảm giác tối hôm qua người kia trên môi giống như có rêu mép, cứ việc khét bùn, nhưng giống như liền là có, bởi vì lúc ấy cảm giác hắn trên môi bùn đặc biệt nhiều, hơi nhìn nhiều mắt, vì vậy hơi có ấn tượng, thế nhưng nàng cũng nhớ không rõ, không biết có phải hay không chính mình nhớ lầm. Trọng điểm là Thái Biên Sơn trên môi không có dâu rêu. Cho nên nàng hỏi, hắn khi còn sống có lưu dâu rêu sao? Dâu ria, một bên cùng đi đệ tử sửng sốt một chút, không biết có ý thứ gì, nhìn thấy nàng khoa tay về sau, mới có thể ý cung kính nói. Thái sư huynh trước kia giống như lưu qua, quảng cáo, nói cách khác gần nhất không có, không có, tần phó quân tầm mắt rơi vào Thái Biên Sơn trên mặt lại hỏi. Đưa tới lúc trên mặt còn có bùn, một bên đệ tử hồi trở lại, có, giúp hắn rửa sạch, tần phó quân xem xét mắt Thái Biên Sơn tay, lại hỏi. Trên tay sạch sẽ sao? Một bên đệ tử, cũng là bẩn, cũng có bùn, tần phó quân hơi nhíu mày, này giống như lại đối đầu thật chẳng lẽ là chính mình hoài nghi sai rồi. Nàng còn không cam tâm, tìm một chút mực đóng dấu cùng giấy tới, được, cái kia đệ tử nghe lời mà đi, cũng không lâu lắm, hắn liền đem đồ vật cho đưa tới. Tần phó quân tự mình động thủ, hướng Thái Biên Sơn đã trở nên cứng trên tay phải lau mực đóng dấu, sau đó tại trên tờ giấy trắng đè xuống thủ ấn. Một bên đệ tử cũng không biết nàng đang làm gì, chỉ có ở bên theo lệnh mà làm tư cách. Nắm bắt tới tay ấn tần phó quân làm sơ tạ ơn liền rời đi thẳng đến chính mình địa chỉ tìm tới chính mình thay đổi cái kia bộ y phục cầm trên giấy thủ ấn cùng trên quần áo bùn thủ ấn làm lên so sánh. So sánh kết quả là lãng phí thời giờ trên giấy thủ ấn cùng bùn thủ ấn hoàn toàn là hai khái niệm, không có gì hợp quy tắc khả năng so sánh, coi như nàng dám xuất ra đi cũng không có cách nào làm chứng theo. Ngồi liệt tại trước án nàng cũng dần dần không có tính tình, không thể không như vậy coi như thôi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.